Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 53. Về tới nhà, Diệp Phàm rót một chén ngọc mễ hoàng, ngồi ở thư phòng. Y mới mua thêm cái bàn rồi, cái laptop già rơi rụng răng, có chỗ đặt. Bật máy lên là nó chạy u u, thế quái nào nghe lại có phần thân thiết. Diệp Phàm chọn pha nhạc, đó là tiếng mưa rào. Y không hay nghe nhạc, mỗi khi cần tập trung lại bật mấy loại âm thanh tự nhiên này. Cẩn thận tháo cái bút cay ở túi áo xuống, mở đầu bút, không ngờ là trang bị ghi hình, kết nối với laptop. Xem ghi chép mà hôm nay chụp lại. Nghiêm khắc mà nói, đây là hành vi trái quy định. Nhưng Diệp Phàm chưa bao giờ định làm mọi thứ đúng quy củ, cho nên y mới ghi lại toàn bộ quá trình hỏi chuyện, sợ mình bỏ sót chi tiết nào đó. Lại lần nữa xem từ đầu tới cuối, Ngũ Tân Quang mặt chữ điền đen đúa, có chút lo âu, hình như vì vụ án mà phiền lòng. Cái mặt vàng của Tiêu Kiến Minh rất khách khí, nhắc tới vụ án là thao thao bất tuyệt, lưu loát như học thuộc lòng, thời gian địa điểm đều vô cùng rõ ràng, lời của ông ta là có giá trị nhất. Dương Công Uy béo tròn trắng trẻo, đoạn video này là rõ nhất vì ông ta ngồi im không nhúc nhích, cái vẻ khinh miệt không thèm che giấu, xem lại vẫn có kích động muốn cho một đạp. Còn Vương Vi Dân gặp hôm nay gian trá quá rõ ràng, người đáng nghi nhất là trực ban Kiều Tiểu Ba, vừa thấy cảnh sát là rùng mình căng thẳng, nói lắp ba lắp bắp, lời khai cũng mập mờ đầy lỗ hổng. Không, còn có cả Vương Vi Dân nữa, người này dứt khoát biết nhiều hơn thứ ông ta thể hiện ra. Vụ án này không phải không có manh mối, trực tiền làm sao lọc ra manh mối này. Đem hai đoạn ghi hình xem lại vài lần, vẫn cảm giác Kiều Tiểu Ba có tật giật mình, còn biểu hiện của Vương Vi Dân thì quá khôn khéo đưa đẩy. Nếu không liên quan, ông ta có thể trực tiếp hơn thôi, sao phải đưa đẩy với hai cảnh sát nhỏ. Nhưng vẫn chỉ là suy luận thôi, không có chứng cứ ủng hộ. Nếu vẹn vẹn là nhìn từ những điểm khả nghi, Bùi Giáo lại chưa vào Lý Uy. Trước mắt hiện lên hình ảnh Lý Uy, ấn tượng của Diệp Phàm với ông ta là cực tốt, vô cùng tốt. Một người có cả khí độ lẫn khí thế, nói chuyện thì sâu sắc văn nhã, kiến thức rộng lớn làm người ta thán phục. Diệp Phàm cảm tưởng mình đã hiểu được tâm thái của người phá án trước kia, vì sao chọn Tăng Quốc Vĩ. Chụp hết tội lên đầu ông ta đúng là sáng suốt. Không phải ông ta thì nếu tìm ra ông ta chân tướng sẽ rõ ràng. Không tìm ra ông ta, ai chứng minh nổi không phải là ông ta. Cho nên gán tội cho ông ta là tốt nhất. Mình bỏ sót gì không nhỉ? Diệp Phạm nghe bên tai tiếng mưa gió ào ào, thi thoảng có sấm nổ đi đùng, từ từ nhắm mắt, bắt đầu nhập tâm vào tâm thái của một kẻ gây án. Chuyện này y rất quen. Mỗi khi xem hồ sơ vụ án đều đứng ở góc độ thủ phạm để tìm hiểu hành vi của chúng, giống từ thuốc, từ mùi vị, từ cách làm để hiểu được món ăn. Một vụ án giống như một món ăn, từ động cơ, hành động, thủ pháp là quá trình tuần tự nhi tiến. Mình là Tăng Quốc Vĩ, 6 giờ mình đi đón con gái, về nhà làm cơm, xem con gái làm bài tập, nhìn con gái lên giường, dặn nó ngủ sớm, sau đó sao mình lại phải rời ngôi nhà ấm áp như thế? Không, đó dứt khoát không phải điều mình muốn. Mình đội mưa đi gấp mười mấy phút, leo tường vào đơn vị, đánh ngất quản kho, lấy tiền mặt, cổ vật và súng. Sau đó lái chiếc mô tô cảnh sát của mình, tới cửa hô một câu, nhiệm vụ khẩn cấp, rồi bắt đầu lãng tích thiên nhai. Không, mình đánh ngất đồng nghiệp, ung dung lấy tang vật, đóng cửa lại, sau đó nghênh ngang lấy cái xe của mình ra cửa. Mình sợ người ta không biết là mình làm hay sao? Che mặt nói nhiệm vụ khẩn cấp, đã không sợ người ta biết, vậy việc gì phải che giấu? Không đúng, Diệp Phàm lắc đầu. Sai hết rồi, Tăng Quốc Vĩ không có cả động cơ lẫn lý do để biện thủ. Mình không làm thế, đánh ngất đồng nghiệp, sau đó lên xe mô tô, tới cửa không cần nói nhiệm vụ khẩn cấp rồi phóng đi ngay. Không thể nào, mình sẽ dừng lại nói chuyện vài câu với Kiều Tiểu Ba. Như thế hắn sẽ buông lòng cảnh giác, mình sẽ tranh thủ được thêm thời gian. Nếu không, mình chẳng cần nói gì, hô một câu, mở cửa sẽ càng tốt hơn. Mình là trưởng khoa, hắn chỉ là tên trực ban trông cửa, căn bản không dám hỏi mình. Tại sao lại nói là nhiệm vụ khẩn cấp? Câu nói này có vấn đề. Diệp Phàm mở tròng mắt ra, bật đoạn ghi hình của Kiều Tiểu Ba xem tới 3 lần, đặc biệt là đoạn Kiều Tiểu Ba nói ra 4 chữ này. Đúng, vấn đề nằm ở 4 chữ này. Khoan, chẳng lẽ tên này căn bản không phải là cảnh sát? Tổng Quốc Vĩ quản lý kho vật chứng, kho vật chứng thì lấy quái đâu ra nhiệm vụ khẩn cấp? Có nhiệm vụ khẩn cấp không thể một mình một xe đi ra, đây là vấn đề trái thưởng thức. Không cảnh sát nào đi nói câu này, vậy thì Kiều Tiểu Ba bịa ra. Tích tắc trong đầu lóe sáng, đứng bật dậy thì kính cong làm Diệp Phàm đang trong trạng thái xuất thần nhập tâm vào tâm lý tội phạm hoảng sợ rung mình một cái. Vừa tỉnh lại thì có tiếng gõ cửa đầm đầm, thế là đầu óc như bị điện chạm, xoẹt một cái rồi đen thui. Cáu kỉnh chửi một câu rồi chuyển laptop sang trạng thái ngủ đông, dọn dẹp ghi chép trên bàn, ra phòng khách vừa đi vừa chửi bới, nhìn mắt mèo. Bố khỉ, linh thật, rất ít nhớ tới mà nhớ lần nào là linh lần đó, vừa nghĩ tới cha thì con gái tới rồi. Còn ai khác là Tằng Nam đang đứng ở cửa. Mở cửa Nam một cái, Diệp Phàm không cần biết phía trước mặt là mỹ nữ hiếm có, cáu kỉnh mắng luôn. Làm cái gì thế hả? Đừng phá ngang suy nghĩ của tôi. Tôi đói cho nên tới nhà anh ăn trực không được à? Tằng Nam không giận, cười tung tìm ngang nhiên đi vào nhà. Diệp Phàm chặn lại, phải tay đuổi như đuổi tà, muốn đóng cửa. Đừng mơ, tôi còn chưa ăn đây này, thức ăn cũng chưa mua, ăn cái gì mà ăn, đi đi, tự đi chơi đi, đừng làm phiền người khác. Tằng Nam không lùi mà cứ tiến, thân thể gợi cảm áp tới làm Diệp Phàm nhảy tránh, làm Tằng Nam cười khúc khích, mắt hấp háy kiến nghị. Tôi đi mua thức ăn, chúng ta cùng ăn nhé. Này, cô kia, cô biết mình vừa làm cái gì không à? Định gây thêm phiền toái cho tôi đấy à? Tôi đang suy nghĩ về vụ án đấy. Diệp Phàm chỉ muốn đá Tằng Nam lăn xuống sàn, vừa có ý tưởng thì bị phá hỏng rồi. Không được, hôm nay anh nhất định phải làm cơm cho tôi ăn. Tằng Nam cực kỳ vô lý. Diệp Phàm muốn điên. Này, cô nên cơm đấy à? Tôi đang phá án, biết không à? Không phá được thì trách nhiệm của cô đấy nhé. Một người đứng trước cửa, một người đứng giữa cửa. Một như con gà trọi hung hăng, một vẫn cười không ai chịu ai. Tằng Nam tự quan tâm lại tự uy hiếp. Phá án thì phá án, cơm với phải ăn chứ, sinh hoạt phải có quy luật. Chính anh nói chứ ai? Không làm chứ gì, thức ăn tôi mua anh cũng không làm chứ gì. Hôm nay không có tâm tình, không có tâm tình thì không làm được món ăn. Miễn cưỡng làm đau thì ăn cũng đau bụng. Cô có muốn thử không? Diệp Phàm vò đầu. Cô gái này hôm nay làm sao, muốn mình cưỡng bức lần nữa à? Thế à, vậy tôi cho anh chút tâm tình. Tằng Nam giơ tay lên búng tách một cái, hô: Mỹ nữ hiện thân. Từ chỗ rẽ có tiếng cười khúc khích. Từng hành lang trắng cao cao, lối đi lát đá hoa xanh nhạt, lờ mờ ánh chiều tà cuối ngày. Trong sự tĩnh lặng ấy, một bóng hình xuất hiện. Đầu tiên là đôi chân thanh tú chập chờn dưới mép váy. Chân liệu váy rất nhẹ, làm thấp thoáng đường nét phía dưới, làm người ta khao khát muốn biết cặp đùi phía dưới kia mê đắm lòng người thế nào. Còn cả chỗ ngực áo bị uốn cong mềm mại kia, bước chân tự lay động như có như không hút tâm hồn vào đó. Mặt đưa lên một chút, lại không tự chủ được chú ý tới xương quai xanh gợi cảm như được điêu khắc, lại còn chiếc cổ thiên cao tao nhã, xinh đẹp. Cánh môi hơi mỏng, cái mũi xinh xắn, đôi mắt trong vắt như suối nước mùa xuân, đôi mày tinh tế, mái tóc dài xõa vai, vẻ đẹp ấy như sự lắng động của tinh túy ngàn năm. Trời hôm nay tuy oi nóng mà lòng người như có làn gió mát lịm phớt qua. Lợi ơi, thầy đa có chút tinh nghịch, lại có chút vài phần xấu hổ ngượng ngùng. Diệp Phàm đang mặt sưng mày xỉa, tức thì mặt sáng lên rồi cười toét miệng như thằng ngốc rồi. Chỉ một người có thể tạo ra hiệu ứng này. Tương địch dai. Thời gian như dừng lại. À, tất nhiên là không phải thế. Thời gian chẳng bao giờ dừng lại. Này, Tằng Nam thô bạo đẩy Diệp Phàm ra đi vào nhà, ân cần làm động tác mời. Diệp Phàm vẫn đứng đần mặt tại chỗ. Tương địch dai chỉ cười. Tằng Nam mở sau lưng đẩy một cái. Đồ ngốc, đứng nghỉ ra đó, định đuổi chị Tương đi à? Còn không mau nhận lấy thức ăn. À à, Diệp Phàm bây giờ mới nhận ra. Đi tới, nhận lấy cái túi thức ăn trong tay Tương địch dai, là rau tươi, chỉ là chưa nói được gì. Tằng Nam chỉ Diệp Phàm. Chị Tương, em nói thế nào nhỉ? Nếu chỉ một mình em tới, thế nào cũng không vào được nhà chứ nói gì tới ăn. Này, Diệp Phàm, rốt cuộc anh có làm không? Anh không làm, không cần anh đuổi, chúng tôi tự đi. Làm, ai nói không làm? Chị vào đi, sao đứng đó? Chị đợi một chút là xong thôi. Hai ngày qua em cũng không ăn nổi một bữa cho ra hồn. Diệp Phàm cười rách miệng, án với trả án, vứt sang bên đã, nắm tay Tương Địch Giai dẫn vào nhà, đóng cửa lại, ân cần mời ngồi rồi chạy vào bếp. Tiếp đó tinh khí tần người ngời, vặn vòi nước, rút dao làm bếp, cho nước vào rửa, lại còn chạy đi rót cho hai cô gái mỗi người một chén ngọc mễ hoàng. Thái độ chuyển biến quá nhanh, làm hai cô gái thì thầm với nhau, chả biết nói gì mà cười trộm suốt. Hai cô gái hứng chí cũng rất cao, tự xung phong vào bếp giúp đỡ. Có điều thằng Nam rửa rau nhổ rau như chơi, không thủ đạo, làm Diệp Phàm chỉ muốn đuổi ra ngoài. Tương Địch Giai thì cầm dao phay chặt rau thử xem sắc cỡ nào. Diệp Phàm sợ hết hồn hết vía, nói ngọt mãi mới dỗ được hai cô đại tiểu thư tay không dính nước muốn trải nghiệm cuộc sống này ra ngoài ngồi. Dầm mà món ăn thường ngày, sau bảy chén rượu hương quê êm nhẹ, mọi người ăn ngon lành. Trong bữa cơm, Tương Địch Giai và thằng Nam nói chuyện say sưa. Nó từ yếu lĩnh động tác yoga học được hôm đó, nó tới thiết kế trang phục yoga phối màu ra sao để thể hiện được bóc dáng mạn diệu của học viên, lại nói tới chuyện vui của mấy chị em mới quen, trông rất có xu thế phát triển thành bạn thân khuê phòng. Hôm nay thằng Nam chắc chắn không phải nhắm vào ăn mà tới, mà là cố tình làm bóng đèn giữa mình và Tương Địch Giai, thi thoảng trêu chọc gắn ghép hai người với nhau. Ăn cơm xong, chưa thu dọn bát đũa, thằng Nam đã ầm ĩ sai Diệp Phàm tiễn hai chị, còn chuyên buôn giao chìa khóa cho Diệp Phàm. Mình ngồi ở ghế sau, ép Tương Địch Giai lên ghế phụ lái, đợi tới Thịnh Đường xuống xe còn hai mắt với Diệp Phàm, dặn dò nhất định phải đưa chị Tương về nhà an toàn. Mặc dù màn biểu diễn này hơi giả tạo, có điều Diệp Phàm hết sức cảm kích thằng Nam. Còn lại là thời gian của riêng hai người. Diệp Phàm lái xe chậm chậm đi trên con đường quen thuộc, lại mang vài phần xa lạ. Thành phố khắp nơi đèn màu lộng lẫy, vài lần lén lén nhìn chị Tương cũng có vài phần quen thuộc mà xa lạ, thi thoảng nhìn nhau cười thân mật cũng đi kèm với chút xấu hổ. Làm sao không xấu hổ cho được, lần trước còn cầu hôn người ta sau đó bị từ chối. Thật xinh đẹp, Diệp Phàm thầm nghĩ, dung mạo tự hồ không giống chút khói lửa nhân gian nào. Mỗi lần liếc nhìn giai nhân đang thưởng thức cảnh sắc phố đêm ngoài cửa sổ, Diệp Phàm lại có chút cảm giác chấn động, luôn làm lòng ngứa ngáy như cũ. Một mạch lái xe đưa Tương mỹ nữ về nhà, còn được mời lên nhà uống trà, lại còn ám muội vài phen, không ngờ lại gặp cha Tương Địch Giai, nói chuyện vài câu cáo từ ra về. Khi Diệp Phàm lái xe của thằng Nam lần nữa tới hộp đêm Thịnh Đường thì vừa mới qua nửa đêm. Đối với thành phố đã chìm vào giấc mộng đẹp thì cuộc sống về đêm ở những chốn ăn chơi trụy lạc xa hoa mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thịnh Đường không khác gì mọi khi, trời tối một cái là bãi đỗ xe đã chật kín. Diệp Phàm phải đỗ xe đợi ở bên đường một lúc lâu mới có chỗ để lái vào. Mở cửa đi xuống là gió nhẹ mang theo tiếng nhạc dập dìu, tiếng cười của nam nữ truyền vào tai huyên náo vô cùng. Xa xa nhìn về phía đại sảnh, có ba nữ nhân khoác vai nhau đi ra, có vẻ là mấy chị em thân thiết cùng nhau đi chơi. Loạn tràn loạn choạng, đợi cửa không xa đã không người nôn nhoẻ. Ở chỗ tối của bãi đỗ xe có một đôi nam nữ đang dựa vào xe ôm nhau, người uốn éo gặp nhau loạn xả, không biết là vừa gặp mặt hay là hôn tạm biệt. Đa phần là từng cặp đôi tay trong tay, ăn mặc có trang trọng, có vẻ chung cá tính, ra ra vào vào. Kiếm men say, mua dâm hoặc bán dâm, săn tình hoặc bị săn, một không khí đậm đặc mùi vị nhục dục sao đỏa, không biết là do tâm tình đang tốt hay là đến nhiều nên quen rồi. Đối với những cảnh tượng có phần trước mắt ấy, Diệp Phàm cũng không thấy thiếu thoải mái như trước kia, bởi vì thứ không hợp lý thì sẽ không tồn tại được, nếu đã tồn tại là có lý do của nó, cho dù anh không hiểu. Đi bộ tới đại sảnh, bảo an đi tới định đón ông chủ vào trong, vừa nhận ra người quen, mơ hồ nhiệt tình như gặp huynh đệ, cứ nghĩ Diệp Phàm tới tìm Đường đại đầu, không ngờ là tìm thằng Nam, không dám nhiều lời, bấm bộ đàm gọi người ra đưa Diệp Phàm tới tận cửa thang máy. Tầng 13, phòng giám đốc, người chưa tới thì cửa đã mở. Diệp Phàm đi vào thì thấy thằng Nam ngồi vắt chéo chân, tự rót tự uống. cái váy ngắn hất lên, khoe tròn cặp chân dài khêu gợi. Thằng Nam nở nụ cười rất ái muội, thế nhưng khẳng định là không phải quyến rũ. Còn Diệp Phàm, đây là lần đầu tiên quay trở lại nơi đã xảy ra sự kiện kia, vẫn cảnh tượng đó, vẫn con người đó, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác là lạ. Diệp Phàm quay người đóng cửa lại, đặt chìa khóa xe lên bàn. Trả lại nguyên trạng nhé, cảm ơn. Thằng Nam nhấp một ngụm rượu vang, cười đầy ẩn ý. Làm sao lại về sớm thế? Tôi cứ tưởng anh không về nữa cơ. Nhìn dáng vẻ phơi phới này thì hình như Thành được về không? Này, anh không phải lại dùng biện pháp thô bạo với chữ Tương chứ? Có vài phần trêu ghẹo, có vài phần hóng hớt, thằng Nam bỏ đi lớp ngụy trang càng thêm chân thật, giống như một bác gái rảnh rang lắm chuyện. Diệp Phàm cười không đáp mà còn hỏi lại. Mà sao cô lại quan tâm tới đời tư của tôi thế? Tôi không quan tâm mà được à? Mau chóng tắc thành chuyện tốt của hai người, để anh khỏi thấy tôi như thế kẻ thù kiếp trước, vừa nóng lên là lại muốn ra tay với tôi. Phận liệu yếu đào tơ như tôi làm sao mà chống cự được? Thằng Nam tuy nói vậy nhưng rõ ràng là đã không để bụng chuyện kia nữa rồi. Cô lại nói dối rồi. Có phải cố ý tiếp cận chị Tương không? Rõ ràng tôi phi lễ với cô lại khen ngợi tôi, có dùng tâm gì hả? Ừ, thằng Nam không phủ nhận. Không sai, không sai chút nào hết. Anh muốn thế nào, tới chất vấn rồi trở mặt với tôi hả? Không, tôi tới để cảm ơn cô. Diệp Phàm nói hết sức chân thành. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn cô đã nói với chị ấy như vậy. Đôi khi người trong cuộc nói thì không ai tin, còn người ngoài nói một câu thì hiệu quả. Cảm ơn cô đưa chị ấy tới bên tôi, tôi thiếu chút nữa thì bỏ lỡ rồi. Vậy thì sau này đừng bỏ lỡ nữa. Có điều hai người muốn tới với nhau cũng khó lắm. Chị Tương là cô gái không ai chơi trách được, đối xử với ai cũng thân thiết, lương thiện, lại xinh đẹp chết người. Gia cảnh tốt như thế, tôi lo cho hai người thật đấy. Lời không ai nói trước nhé, nếu chuyện không thành đừng trách tôi là mai không linh. Ha ha ha, làm sao thế được, đó là chuyện của tôi rồi. Hai người lần đầu tiên trò chuyện thân thiết cởi mở như vậy, giống như hai người bạn lâu năm. Diệp Phàm từ chối lời mời rượu của Tằng Nam. Tôi không quen uống rượu vang. Thôi, đi vào chuyện chính. Tôi tới đây hôm nay còn là muốn... Xuyệt. Tằng Nam đột nhiên ra hiệu cho Diệp Phàm im lặng. Sau đó dựng lỗ tai lên nghe. Đá giày đi chân đất đón đén ra cửa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Phàm, tiếp đó càng xảy ra chuyện kinh ngạc hơn. Chỉ thấy Tằng Nam hai tay ôm ngực hét lên. Á á, đừng, đừng làm thế. Diệp Phàm hết cả hồn, cô gái này làm cái quái gì vậy, hét còn to hơn cả cái hôm ấy. Đang định chất vấn thì Tằng Nam hai mắt ra hiệu, kêu càng lúc càng nhiệt tình, càng lúc càng làm Diệp Phàm gương ái toàn thân. Sau đó thình lình vẫn nắm đấm cửa giật mình. Đâm, hai người ngã xuống, chính là Đường Đại Đầu lâu ngày không gặp và cái đuôi Tôn Nhị Dũng. Té ra là hai tên này vừa rồi ở ngoài nghe trộm. Đường Đại Đầu cũng mặt dày, lồm cồm bò dày, tỏ ra như không hề có chuyện gì, cười ha hả. À, hai vị đều ở đây à? Đường Đại Đầu. Tằng Nam rít lên từng chữ một, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng lão đại, khẩu khí bất tiện. Thính đường từ tầng 4 tới tầng 11 có vô số cảnh ướt át. Anh muốn nghe, muốn nhìn, hay muốn làm cũng không ai cản. Vì sao lại tới chỗ tôi? Phá hỏng chuyện tốt của hai chúng tôi, anh định nói thế nào đây? Chuyện nam nữ không làm Tằng Nam ngại ngùng. Diệp Phàm thì giờ khóc giờ cười. Tôn Nhị Dũng sự uy của Tằng Nam đã bò như chó ra ngoài hành lang, chỉ còn Đường Đại Đầu cười nịnh. Vậy hai người cứ tiếp tục đi, không làm phiền nữa, cứ bắn. À không không, vui vẻ. Chỉ là ngàn vạn lần đừng đánh nhau nhé. Nam, lần trước cô đánh người khiến Diệp Phàm một thời gian không tới chỗ chúng ta đấy. May mà hắn phanh lại kịp, không đó đã hai chữ bắn pháo. Tằng Nam vẫn không khách khí. Vậy còn không mau cút đi, hai người còn ở đây thì làm sao chúng tôi tiếp tục? Hai người kia nghe vậy cười hí hí, lén lén giơ ngón tay cái lên với Diệp Phàm rồi chạy mất. Tằng Nam bực bội đóng cửa lại. Diệp Phàm bị hai người đó làm bật cười, thuận miệng hỏi: Làm sao Đường Đại Đầu lại sợ cô thế nhỉ? Tôi thắc mắc lâu rồi mà không tiện hỏi. À, cũng không phải sợ đâu. Lý Uy và Đường Thụ Thanh cần anh ta trông coi thịnh đường, làm mấy việc bẩn thỉu. Anh tao thì cần chỗ dựa, cho nên định bỡ quản sự tôi đấy mà thôi. Trước kia còn có ý đồ với tôi, bị tôi chỉnh cho vài lần chừa rồi. Con người anh ta thô lỗ thô bỉ, khách khí chỉ thiệt thân, song có điểm đáng yêu, dễ khí lắm, có chuyện gì cần giúp là không nói hai lời. Thế nên tôi cũng giữ khách khí nhất định, tạo thành thứ quan hệ kỳ quái của chúng tôi. Tằng Nam lấy thêm một cái ly nữa, rót một nửa, nhìn Diệp Phàm ngồi ở ghế sofa. Anh muốn hỏi gì? Liên quan tới vụ án thôi. Uống cho quen, thời buổi này anh không biết uống rượu vang là không được, người ta thích dùng nó trong mấy trường hợp trang trọng. Tằng Nam ưu nhã bước tới đưa ly rượu cho Diệp Phàm. Cảm ơn. Là như thế này, có vài chi tiết nhỏ tôi cần làm rõ hơn. Ngày cuối cùng cô gặp cha cô, khi đó nét mặt, giọng nói, hành động của ông ấy có chỗ nào khác thường hay không? Cô nhớ cho kỹ, đừng vội trả lời tôi cần một đáp án chính xác nhất. Diệp Phàm giơ máy ghi âm lên bắt đầu ghi âm. Ồ, không có gì khác thường. Tằng Nam nhấp một ngụm rượu, rất chấn định. Năm đó tôi mới 12 tuổi, có rất nhiều chuyện về sau nhớ không rõ nữa. Giống như mọi ngày, cha tôi tới đón tôi rất cao hứng, hỏi vài chuyện trong trường. Buổi tối về nhà, ông ấy như mọi khi nấu cháo, ra ngoài mua vài cái bánh vừng, ăn xong xem tôi làm bài tập. Khi đó sự chung 6 giờ là tự học, mỗi ngày đúng 8 giờ tối, lên giường xem sách một lúc là ngủ. Khi cha tôi đi, nói là gặp người bạn gì đó, lát sau sẽ về, không có khác thường. Đôi khi cha tôi bận rộn còn bỏ tôi ở nhà một mình. Nghĩ thật kỹ, nghĩ ra cái gì thì nói với tôi. Chuyện thứ hai tôi cần cô giúp. Diệp Phàm chống cằm suy nghĩ, không biểu lộ ý kiến, ăn bài. Chỉnh lý di vật cha cô để lại rồi giao cho tôi. Nếu có nhật ký, giấy tờ, tấu ký gì đó là tốt nhất, giúp tôi hiểu được chuyện xảy ra xung quanh ông ấy. Nếu như không có tác dụng thì tôi sẽ trả lại cho cô sớm nhất có thể. Có, chuyện này không thành vấn đề. Tằng Nam gật đầu. Chuyện thứ ba, tối ngày hôm đó chúng ta nói chuyện về Lý Uy. Cô đã đưa ra rất nhiều lý do chứng minh ông ấy có vấn đề, nhưng tôi cũng có tâm kết không thuyết phục được bản thân. Thứ nhất, ông ấy luôn coi cô như con gái. Đừng đại đầu kể ông ấy rất chiều chuộng cô. Trong tình huống đó, cô lại luôn nghi ngờ ông ta, không để ý tới tình cảm nhiều năm. Tôi nghĩ có phải trong đó có nguyên nhân gì không? Cô đã phát hiện ra cái gì? Còn điều gì chưa nói với tôi? Tằng Nam, cô phải hết sức thẳng thắn với tôi. Diệp Phàm nhìn Tằng Nam nghiêm túc chăm chú. Xem ra tôi không nhìn nhầm người, chỉ mới vài ngày anh đã nghĩ tới tôi. Đúng thế, có một thứ, có điều khó mở miệng, có thể nói với anh, nhưng anh phải giữ bí mật. Tằng Nam nhìn Diệp Phàm gật đầu, lại chỉ máy ghi âm, đợi tắt máy rồi mới nói tiếp. Kỳ thực vấn đề thứ hai và thứ ba giống nhau, anh chỉ cần xem những bức thư kia là hiểu là chuyện gì. Khi đó quan hệ cha tôi và Lý Uy không tốt, hơn nữa bọn họ có va chạm từ rất lâu rồi. Diệp Phàm tập trung tinh thần. Thứ gì? Thư tình Lý Uy gửi cho mẹ tôi. Tôi vô tình phát hiện cha tôi vẫn còn lưu giữ. Tằng Nam tiết lộ tin tức động trời làm Diệp Phàm há hốc mồm. Trong phân cục Tân Nguyên có rất nhiều người biết cha tôi và Lý Uy là tình địch. Nghe nói hai người họ cạnh tranh dữ dội lắm. Vì sao mẹ tôi chọn cha tôi? Lãnh đạo cục cũng biết chuyện, cho nên tích cực tác thành Lý Uy với một nhân viên của công ty phục vụ lao động ở dưới cục, đó chính là Đường Thụ Thanh. Có điều Lý Uy vẫn yêu mẹ tôi, tình cảm vợ chồng của họ không tốt, con trai họ lại chết, tình cảm càng sứt mẻ. Không nói nữa, tôi nói cũng không rõ ràng được. Dù sao tôi thấy Lý Uy không phải người tốt, cũng không thấy ông ấy có ơn gì với tôi. Mặc dù ông ấy nuôi tôi ăn học, nhưng tôi kiếm về trong ta cũng rất nhiều tiền, chuyện này có ích gì sao? Không biết Diệp Phàm nghe chuyện xưa cũ đó thấy có gì hay mà cười ha hả. Có, rất có ích đấy. Tằng Nam thì không vui vẻ gì cả. Anh cười cái gì vậy? Xin lỗi. Diệp Phàm xua tay. Tại tôi cao hứng ấy mà. Lời cô nói rất có ích, ít nhất giúp tôi giải được một câu đố. Câu đố gì? Là thế này, tôi luôn thấy quan hệ giữa cô và Lý Uy có vấn đề. Ngay từ lần đầu tiên tới văn phòng của Lý Uy là tôi đã nhận ra rồi. Ánh mắt ông ấy nhìn cô vừa có quan tâm lẫn ái mộ. Thế nên khi đó tôi mới hiểu lầm giữa cô và ông ấy là loại quan hệ kia, cho rằng cô là tình nhân mà ông ấy nuôi. Ai ngờ ông ấy thích mẹ cô, ha ha ha, mà cô thì giống mẹ cô như thế. Có một khám phá nho nhỏ, Diệp Phàm cảm thấy rất vui vẻ. Đang nói tới đó bắt gặp ánh mắt tỏa ra sát khí của Tằng Nam liền ngưng bặt. Không ổn, mình vô duyên quá, chuyện này không nên cười mới đúng. Còn có chuyện gì nữa không? Thằng Nam giận lắm, lại không có chỗ phát tiết. Hết rồi, xin lỗi, vừa rồi không nên. Diệp Phàm ấp úng xin lỗi. Hôm nay tâm trạng y hơi lâng lâng, thành ra chuyện buồn nghe vào tai cũng thấy vui được. Hết rồi thì mời anh cút. Thằng Nam nói chuyện không khách khí nữa, đi thẳng ra cửa tiện khách. Diệp Phàm tự biết mình chọc giận người ta rồi, vội vàng lấy máy ghi âm, cười nịnh với thằng Nam một cái. Chưa kịp nói lời tạm biệt thì cửa đóng sầm, làm y giật mình. Vốn tưởng có ẩn tình gì, không ngờ lại là chuyện tình cảm nam nữ. Hình như chuyện trải qua tối nay đều là tình cảm. Bị đuổi đi cô hơi bẽ mặt thật, cơ mà đáng đời mình. Diệp Phàm vừa đi được mấy bước thì có hai cái đầu từ phòng gần đó thò ra, là Đường Đại Đầu và Tôn Nhị Dũng còn chưa đi. Mỗi người ở một bên kẹp tay Diệp Phàm lôi đi. Giỏi đấy, lần này không bị ăn đòn. Tôn Nhị Dũng lắc đầu chê bai. Giỏi gì chứ, mới được vài phút cởi quần áo ra hết mẹ giờ rồi. Ai, huynh đệ à huynh đệ, trông cậu cũng cao lớn khỏe mạnh thế mà yếu vậy. Thế này thì không được rồi, phải tìm một cô em cho cậu ta luyện thôi. Đúng thế, người anh em, cậu phải học được cách giữ tinh, tính khí, như thế mới có thể sảng khoái dài lâu. Diệp Phàm nghe giọng điệu hai tên này có linh cảm không lành, vùng vẫy. Này này, các anh định làm cái gì thế hả? Hù hù hù, có kêu đắt hỏng cũng không ích gì đâu, đi xem vài thứ, không hối hận đâu. Hắc đạn, kéo đại ca của mày đi. Đừng để đầu gọi mấy câu lên có bảo an từ trên lầu chạy xuống, hợp sức lôi kéo Diệp Phàm. Dù sao chẳng sợ đám này hại mình, với lại Diệp Phàm có chuyện hỏi Đường Đại Đầu, đành để mấy người kia kéo đi. Bị kéo vào thang máy, lại bị lôi đao khỏi thang máy, không đó đám này định làm cái gì? Diệp Phàm hỏi, hai tên kia chỉ cười khang khắc, bộ dạng thần bí vô cùng, không chịu tiết lộ. Đợi đang ngoài thịnh đường thì Đường Đại Đầu lái một chiếc xe buýt tới đợi ngay dưới bậc thềm. Diệp Phàm kiên quyết không chịu đi, lén phén là to chuyện, thân phận của y bây giờ có chút mẫn cảm. Đường Đại Đầu thấy y cứng đầu, cố chấp mới tiết lộ, thì đã là một đám lưu manh chuyên môn chạy mấy chục km xuống quê, kiếm được con chó đen, thui bằng rơm cho vào nồi đôi, muốn mời Diệp Phàm đi đánh chén. Còn bà nó, kiếm cái mẹ gì chứ, là lũ trộm chó thì có, đây là hành vi đáng lên án. Có điều Diệp Phàm nghe thấy có món ngon là đồng ý luôn, không lằng nhằng, hưng phấn giục Tôn Nhị Dũng lên xe. Đường Đại Đầu biết tính cách của Diệp Phàm, cười ha hả lái xe về nhà mình ở khu thành phố cũ, dọc đường liên tục chỉ trích Diệp Phàm mấy lần gọi tới tụ tập mà không tham gia. Đường nhỏ ngõ sâu, xe phải đỗ ở bên ngoài, ba người quanh co rẽ trái rẽ phải, đi qua ngõ nhỏ sâu hun hút rắc rối như mê cung. Trời thì tối chẳng biết thế nào mà lần, thế rồi từ xa xa người thấy mùi thịt chó là biết sắp tới nơi. Vừa đi vào sân, Diệp Phàm vui ngay. Trong sân đắp một cái bếp đất đắp tạm, lại còn có cái chậu to đùng thay nồi, chưa gì đã đầy hương vị thôn giá. Xòa trụ to lớn đang ngồi chảy nước rái ở bên bếp, mắt lấm lem cho bếp đang phồng vá lên thổi, thì toàn đút ít rơm vào. Thán trùy và xoa la tử đang xếp bát lên cái bàn gỗ dài sần sùi. Bát là loại làm bằng gốm thô to, trong một cái là Diệp Phàm đã thấy thân thiết rồi. Ăn thế này có cảm giác hơn trong nhà hàng sang trọng nhiều. Tâm trạng đang rất tốt, thế nhưng Diệp Phàm vừa đi tới gần, nhìn màu thịt lại ngửi mùi thơm, vớt một miếng nếm thử mà tỏ ra cực kỳ khó chịu, quát lên. Ai nấu thế? Thịt chó vừa giết phải dùng nước lạnh ngâm 7 tiếng mới được cho vào nồi, nếu không rất gây, biến thành thu thịt hạ đẳng mất rồi. Làm sao mà đợi được anh ơi? Đàm Vũ Nghĩa biết Diệp Phàm rất cầu kỳ trong việc ăn uống, cười nịnh giải thích. Chiều mới bắt về đem giết, xòa trụ trong bếp ăn sắp no luôn rồi. Xòa trụ có ngon không? Ngon. Xòa trụ nghe vậy rồi đít gật đầu, vừa nghe nhắc một cái là nhớ đa gặp một miếng lớn cho vào mồm, bị nóng nhảy cẫng lên, nhưng quyết không chịu nhả miếng thịt làm mọi người cười rộn khắp sân. Gió mát hiu hiu, bóng đêm mơ ảo đã bao phủ khu thành phố cũ. Ngõ nhỏ quanh co, những ngôi nhà tường gạch rêu phong nối nhau san sát, nếu không phải người nơi này vào khó ra nổi. Lúc này đêm đã khuya lắm rồi, cả khu vực chìm trong bóng tối, leo lét vài ánh đèn mờ hắt qua ô cửa sổ hẹp. Trong một cái viện tử gần cuối ngõ, ánh lửa rừng rực, tiếng người nói đầm đan, thi thoảng lại khiến con chó nhà nào đó sủa ầm ĩ, kết quả bị chủ bực bội đá một phát. Ai cũng biết cái viện tử ồn nào kia là của ai, không ai dám động vào. nên chút giận lên con chó tội nghiệp. Liên hoan thịt chó diễn ra tưng bừng. Mặc dù chế biến chẳng ra làm sao, nhưng bản thân thịt chó đã ngon vô cùng. Huống hồ đối với một đám lưu manh mồm không phân biệt nổi mặn nhạt thì cô ăn vào mồm là tốt rồi. Chẳng bao lâu sau, thịt vớt ra, rượu được bay, còn thêm hai món rau trộn. Một đám người ồn ào như chợ cùng nâng chén, cứ thế đưa tay xé thịt chó, chấm bột canh tỏi, ăn ngon lành. Nghe xòa trụ nói té ra đã ăn tới nồi thứ hai, à chậu thứ hai rồi. Diệp Phàm chỉ nếm thử vài miếng, thịt chó nấu với nước lá, ít hồi hương, hoa sơ, người thì thơm lắm, có điều ăn vào thịt tanh gây gắt mũi, thịt đó không xử lý tốt, nấu nướng càng kém, chỉ ăn cho có không khí với mọi người thôi. Đường Đại Đầu tỏ ra hết sức ân cần, gắp miếng lớn đặt vào bát Diệp Phàm. Nào nào, ăn nhiều vào. Trên trời có thịt đồng, dưới đất có thịt chó, mà chó đen càng quý. Thứ này bổ thu vừa béo vừa ngon, chuyên trị thận hư dương ly, ha ha ha. Biết cái mồm cậu kén, còn để vài miếng thịt sống cậu mang đi tự làm, ăn đi, ăn với anh em cho vui nào. Xung quanh hùa vào, Diệp Phàm bị thịnh tình của họ làm ái ngại, tuy không từ chối nhưng cũng không ăn như chết đói giống đám kia. Tôn Nhị Dũng, Thán Trùy, Xóa Trụ, Sa La Tử vừa ăn vừa chơi đoan số, náo nhiệt vô cùng. Bên này Đương Đại Đầu cũng chén với Diệp Phàm, tò mò hỏi: Này Diệp Phàm, hôm nay làm hòa với Nam Nam rồi à? Đúng vậy, sao nào? Diệp Phàm trợn mắt chân áp trước, tránh tên này nói linh tinh. Chả sao, chuyện lần trước của hai đứa làm tôi ở giữa cũng khó xử, cậu không biết thằng Nam đâu. Chúa ngoa đánh đá, tôi phải nhường ba phần. Cô ấy đối xử với cậu là cực kỳ đặc biệt rồi đấy. Cái mồm Đường Đại Đầu không nói được mấy câu tử tế, hai mắt. Này, cái vụ lần trước rốt cuộc là sao? Sao là sao? Cô ấy không vui tên là đánh tôi một trận. Anh còn muốn nghe chi tiết quá trình à? Diệp Phàm trừng mắt lần nữa. Ha ha ha, không phải. Tôi chỉ thấy chuyện hai đứa thật không ra sao. Vốn đang tốt đẹp, chớp mắt cái đã ầm ĩ rồi, lại còn đánh cậu ra như thế. Đường Đại Đầu tỏ ra quan tâm, cũng không thiếu phần vui mừng trên đau khổ của người khác. Giờ là làm hòa rồi, vui rồi phải không? Thong thả thôi, Nam Nam không phải cô gái tùy tiện đâu. Nhưng mà thực sự là có quan tâm. Con người Đường Đại Đầu cho dù thực sự quan tâm cũng không nói khách khí an ủi. Vì như mời khách, anh không đi sẽ người kéo đi ngay. Nếu mà khách khí thì hoặc xa lạ hoặc là nổi giận rồi. Diệp Phàm chỉ qua loa vài câu đối phó rồi chuyển chủ đề. Đường Đại Đầu, em quan tâm tôi như thế, kỳ thực tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi anh. Ừ, cứ nói đi. Anh có quen Cao Vạn Bảo không? Tôi nghe nói anh hối lộ ông ta. Ừ. Đường Đại Đầu gật đầu luôn, sau đó không nghe thấy Diệp Phàm không nói gì nữa thì hiểu ra, đặt miếng thịt xuống thở dài, dâng vẻ như bị hiểu lầm mà không cách nào giải thích. Diệp Phàm, chuyện này không trách tôi được. Cậu không biết cái lão Vương bắt đản ấy, ỷ mình là chi đội trưởng điều tra kinh tế, toàn vay tiền người ta, nhưng chưa bao giờ thấy lão ta trả tiền hết. Cậu hiểu không? Biết Vương vì dân chứ. Lão ta vay của người ta tới hơn 60 vạn, còn lái đi hai cái xe. Sau đó vì vụ án huy động vốn đầu tư gì đó, lão ta kiếm cớ vòi tiền anh rể tôi, mở mồm ra là 200 vạn. 18 đời cái lão Vương bắt đản đó chứ. Tham như vậy làm sao mà làm lão ta no được. Không kéo lão ta xuống thì ai sống nổi nữa. Diệp Phàm ngạc nhiên. Không đúng rồi, hồ sơ ghi ông ta nhận hối lộ đâu nhiều thế. Đúng, trả ra có 10 vạn thôi. Lão già đó cũng gian lắm, số còn lại đều ghi giấy nợ. Còn mẹ nó chứ, đừng thấy lão ta thường ngày vênh váo. Vừa tới viện kiểm sát tới, tôi lại đem ghi âm ra. Lúc đó sợ tớ sụi cả người, quần ướt luôn. Ông ta cho rằng tôi là thằng ngu không đề phòng, vòi tiền trắng trợn. Hừ, thời buổi này có ai ngu đâu. Lão ta bị đưa đi rồi, tôi mang giấy vay nợ ra tìm vợ con lão ta. Ha ha ha, đó lại không thiếu một xu. Lão ta cũng nhả ra rất nhiều, nếu không thì không có chuyện chỉ phán 5 năm đâu. Đừng để đầu dưng dưng đắc ý. Cao Vận Bảo là chí hữu của Ngũ Thần Quảng, chơi một bố sát bán như thế, người ta không hận mới lạ. Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Chủ ý của ai thế? Vương Vi Dân, chính hữu của anh để tôi. Đừng đại đầu thoải mái nói. Diệp Phàm cũng chén với Đường Đại Đầu. Lời này phù hợp với suy đoán của y. Chó cắn chó thì mồm đầy lông thôi mà, ai không cẩn thận thì người đó ngã trước. Lý Uy và Vương Vi Dân thì rõ là chẳng sạch sẽ gì, nhưng Cao Vạn Bảo cũng không oan uổng. Có điều việc này khiến Diệp Phàm hoài nghi ý đồ của Ngũ Thần Quảng. Vụ án này là vì chuyện công hay là có thù riêng trong đó rất khó nói. Thấy sắc mặt Diệp Phàm biến đổi liên tục, Đường Đại Đầu cho đằng y đang thương cảm thay đồng nghiệp, tặc lưỡi nói thêm: Diệp Phàm này, tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng cậu không giống bọn chúng. Cậu coi chúng tôi là anh em, bạn bè, mọi người cũng không coi cậu là người ngoài. Đám cảnh sát Đại Nguyên, người tốt đếm chưa đủ đầu ngón tay, kẻ nào kẻ nấy ăn uống chơi gái còn thông tào hơn tôi. Phàm có chuyện thì đều lấy tiền ra nói. Người anh em cậu thì khác, không cùng đường với chúng. Tôi thích nhất điểm này, cậu coi trọng giao tình hơn tiền. Anh Đường nói chuẩn lắm. Diệp Phàm, cậu là anh em của bọn này. Nào nào, cạn. Người anh em thế này chúng tôi nhận chắc. Đám Tôn Nhị Dũng, Thán Trùy nghe thế cũng nhao nhao phụ họa đầy hao khí. Ai không biết chàng cảnh sát này nhiều trò lưu manh hơn cả lưu manh, hợp khẩu vị của bọn họ, đã coi là tri kỷ lâu rồi. Không khí đầy vị giang hồ, Diệp Phàm cảm thấy miệng hơi đắng, xem ra có muốn giải thích cũng không thông rồi, nâng chén lên cũng biết từng người. Người cùng đường, cùng đường, ha ha ha, ăn một bữa thịt chó, hôm nay tôi lên thuyền giặc rồi. Bị gọi là giặc, Đường Đại Đầu không thấy có gì mà ngại. Lời thản nhiên này càng cho thấy Diệp Phàm quang minh lỗi lạc. Mấy người chén qua chén lại, ba bốn chai rượu phần thoáng cái đã cạn. Lát sau lại có nhóm nữa tới, đều là bảo an Thịnh Đường. Diệp Phàm thấy đã khuya liền đứng dậy cáo từ. Đường Đại Đầu gọi Xoa La Tử lấy hai cái đùi chó gói cho Diệp Phàm, tiến chân ra tới tận đầu ngõ. Hai cái đùi chó dính liền cả phần mông, Diệp Phàm nhìn đã thích mê, hớn hở mang về đem ngâm nước đã. Về nhà cất thịt chó vào tủ lạnh, đêm đã rất khuya, chị Tương ngủ rồi, lúc nãy còn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon nữa. Diệp Phàm cười hạnh phúc nhắn lại: Chị có thích ăn thịt chó không? Sau đó cười toét miệng, nhảy lên giường chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, Diệp Phàm về đội 1, mời Sử Tinh Biện đi cùng, sau đó tới chỗ kêu Tiểu Ba một chuyến nữa. Có điều sau khi Sử Tinh Biện hỏi kỹ càng tình hình, vẽ lại hiện trường thì thú vị đôi. Một người ngồi xe mô tô ba bánh, toàn thân trùm áo mưa lớn, không lộ mặt, giống cảnh tượng trong truyện tranh. Hơn nữa Kiều Tiểu Ba còn thề thốt lúc đó đúng là nghe thấy bốn chữ nhiệm vụ khẩn cấp. Diệp Phàm cùng Sử Tinh Biện thảo luận, nhắc tới ý nghĩ là người ngoài vào ăn trộm, nghi phạm từ phân cục Tân Nguyên đi ra, dùng xe mô tô cảnh sát, mà tư duy của người trực ban phạm sai lầm, xe trong đơn vị thì người bên trên xe là trong đơn vị, khi ấy có xe là lãnh đạo. Đương nhiên thấy lãnh đạo là phải vội vàng mở cửa, thuận miệng hỏi lại là nhiệm vụ khẩn cấp nên hồ đồ cho người ta đi. Như suy đoán của Diệp Phàm thì trộm súng chính là đề phòng trường hợp này, một khi phát hiện tình hình không ổn, khả năng sẽ nổ súng hại người đào thoát. Sử Tinh Viện nghe xong chỉ nhún vai cười, có điều Diệp Phàm biết cũng muốn nói hai chữ chứng cứ. Bắt trộm phải có tang chứng, bắt gian phải ở tận giường, không chứng cứ là không có gì. Mà chứng cứ của vụ này thì đã biến mất hết. Tiền khỏi phải nói, đã tiêu sạch. Súng thì hủy rồi, cổ vật thì trôi ra nước ngoài, lọt vào tay nhà sưu tầm cá nhân. Thậm chí bây giờ Tàng Quốc Vĩ có đường hoàng xuất hiện thì cũng chẳng có bất kỳ thứ gì chứng minh là ông ta làm. Thêm vào thành phần liên quan thì phức tạp, làm Diệp Phàm hơi đau đầu. Diệp Phàm đưa Sử Tinh Viện về đại đội 1, sau đó cùng Trương Kiệt trở về chi đội. Thế là một ngày lại qua đi. Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt cũng quan tâm tới tình hình điều tra của hai người. Có điều sau khi xem phác thảo hiện trường, Thời Kế Hồng ngoác cái mồm động ra cười. Bức tranh này làm tôi nghĩ tới một chuyện cười. Đổ mực lên tờ giấy trắng, sau đó nói với người ta đây là một con trâu trong đêm. Ha ha ha. Hai đồng chí già cùng cười. Lúc này trong lòng Diệp Phàm có rất nhiều nghi vấn, trưng cầu ý kiến của họ. Chú Nghiêm, dì Thời, nếu như là chú dì suy đoán, cho nói là suy đoán thôi nhé, thì sẽ là ai? Chú dì đã 8 lần tham gia điều tra rồi, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người thôi, thế nào cũng có suy đoán chứ. Thời Kế Hồng mà tỏ vẻ khinh miệt. Đừng nhắc tới nữa, trước kia chúng tôi tham gia, cơ bản bị coi là nghi phạm, hỏi xong sau đó đuổi về nhà nghỉ ngơi. Bùi Hương Đồng tự sát vì sao? Chả ai nói rõ ràng được. Vậy mà cứ như hai chúng tôi sai phạm gì ấy. Câu nói này chưa đầy oán khí. Năm xưa hai người họ, một là thẩm vấn viên, một là thư ký, sau khi quản kho không chịu nổi áp lực mà tự sát, bọn họ cũng gặp xui xẻo theo. Thẩm vấn Thành bị thẩm vấn rồi truy cứu trách nhiệm, đưa tới đại đội. Sau khi Thành cái tính ông không ưa bà cũng ghét, mà mấy người bị họ thẩm vấn còn thăng chức, dù là ai trong lòng cũng không cân bằng được. Nghiêm Thế Kiệt thử hát ta một hơi cảm thán. Đều tại tôi. Khi đó bên trên ép quá căng, tôi nóng ruột, nó nặng lời. Dù thủ đoạn thẩm vấn mệt mỏi lên 30 tiếng, thế là... Ai? Tiểu Phàm, hai đứa có phát hiện gì mới không? Không có. Cả hai chán nản lắc đầu. Chuyện bình thường, có mới là lạ. Thời Kế Hồng cảm tưởng giống muốn phá tối hơn là muốn điều tra. Cũng chẳng trách được bà, bao năm bị đối xử bất công như thế, tâm lý cân bằng sao được. Mỗi lần bên trên lập tổ điều tra, gọi chúng tôi tới tham gia rồi hỏi han, chúng tôi cứ trả lời 3-0 rồi đẩy họ làm cho hê. Tiểu Phàm này, nếu là người khác thì tôi chẳng thèm nói đâu. Vụ án này ấy à, vô vọng. Thứ nhất, không thể tra ra được. Thứ hai, cho dù có tra ra thì cũng chẳng có giá trị. Tang vật đã tuồn ra nước ngoài, ai lấy về nổi. Cho dù bắt được Tăng Quốc Vĩ, ông ta chỉ cần dứt khoát nói không biết, chẳng có chứng cứ gì, ai định tội nổi ông ta? Dì Thời, thủ phạm không phải Tăng Quốc Vĩ đâu. Diệp Phàm đang mày suy nghĩ nên thuận miệng nói một câu. Một lúc sau trong phòng im phăng phắc, mới ngạc nhiên nhìn quanh, hai người đều nhìn y chăm chú, còn Trương Kiệt thì dựa vào lưng ghế dưỡng thần, căn bản không muốn nghe tình hình vụ án, lấy làm lạ. Sao thế? Diệp Phàm, điều cậu nói thì ai quen ông ấy cũng biết. Tăng Quốc Vĩ là người nổi tiếng thật tài hiền lành, nếu không thì làm sao trao chìa khóa kho vật chứng cho ông ta quản? Nhưng không phải ông ta thì là ai? Nghiêm Thế Kiệt cảm thán. Cái trộm tự nhiên cứ như là về nhà mình vậy. Trước tiên là vào kho mở khóa lấy tăng vật, sau đó đi xe cảnh sát gọi mở cửa, nghênh ngang biến mất. Khi đó có một loại giả thiết, nghi phạm dụ Tăng Quốc Vĩ đang ngoài, dùng thủ đoạn nào đó lấy được chìa khóa, sau đó mới đi gây án. Tăng Quốc Vĩ rất có khả năng là bị giết người bịt miệng rồi. Vì giả thiết này mà Quách Định Sơn mấy năm liền điều tra các thi thể vô danh quanh đại nguyên, nhưng ông ta không có thu hoạch nào cả, ngay cả ông ta cũng bỏ cuộc. Nếu như thế thì chúng ta quay ngược lại mà nói nhé. Khi ấy phân cục Tân Nguyên không phát hiện dấu vết leo tường, không chứng minh được nghi phạm vào thế nào. Hơn nữa, cậu xem khẩu cung của Bùi Hướng Đông chưa? Chớp mắt bị đánh ngất, ông ta chỉ nhìn thấy một người bịt mặt, phòng trực ban nằm ở ngoài kho súng, đằng sau kín. Khi đó tra hiện trường không thấy có dấu vết nước nhỏ xuống, cũng không có dấu chân, giống như nghi phạm không phải từ ngoài đi vào. Trời hôm đấy mưa rất to, mà sân không phải toàn láng xi măng lát gạch đá như bây giờ. Sân là sân đất, chẳng lẽ hắn đi gây án lại còn mang theo giày dự phòng? Là một thẩm vấn viên, tất nhiên Nghiêm Thế Kiệt có năng lực phân tích và suy đoán. Cầm chén trà vừa uống vừa nói ra điều mắc kẹt trong lòng bao năm, nói rất tỉ mỉ. Cháu xem rồi, có lẽ nghi phạm trước khi trời mưa cũng là lúc gần tới giờ tan ca đã ở trong nhà, đánh ngất quản kho, nhốt ông ta vào kho rồi khóa lại, lấy tăng vật rồi ung dung bỏ đi. Hôm đó mưa to, dấu vết tự nhiên cũng bị xóa bỏ. Nếu thế lại nảy sinh vấn đề nữa, nghi phạm không đi lấy chìa khóa, tức là không chỉ có một người gây án, bọn họ phối hợp với nhau thế nào? Nội bộ chúng ta phải có người tiết lộ bí mật, như thế mới biết tăng vật vào kho, biết chìa khóa duy nhất trên người Tăng Quốc Vĩ. Đúng thế, chính vì nghi vấn này mà Sở Công an tỉnh khi đó mới quả quyết là có tài trong hỗ trợ nghi phạm. Kẻ trộm đó đang là nhắm vào cổ vật, vì đợi thêm một ngày thì chứng cứ trọng yếu như thế sẽ đưa lên trên. Vụ án lại xảy ra vào đúng đêm cuối cùng, Ngục Tỳ mấy cũng nhìn ra có một nội ứng ngoại hợp. Nhưng một người chết, một người sống chết không rõ, một bị đuổi việc, bốn từ chức, còn lại được đề bạt, chuyện này có biết là ai cũng không có cách điều tra. Tôi nghĩ bên trên tính là chờ đợi nghi phạm lộ diện, đáng tiếc người ta như biến mất khỏi thế gian, thế nên mấy tổ chức cũng chỉ còn cách đổ hết tội lên đầu Tăng Quốc Vĩ mà thôi. Nghiêm Thế Kiệt lại lắc đầu. Mọi người vẫn còn chưa trả lời mà, không phải Tăng Quốc Vĩ thì sẽ là ai? Nói chuyện với đồng chí già mệt thế đấy, chuyện trong lòng nhiều, gặp được người là đem giải tỏa hết. Diệp Phàm lặp lại câu hỏi. Cái giọng the thé của Thời Kế Hồng hết sức quả quyết. Lý Uy là hắn, không sai được. Dụ được rồi. Diệp Phàm nhìn Thời Kế Hồng vẻ mặt kiên định còn vô bàn, cố tình phản bác. Dì Thời, chẳng lẽ Lý Uy nói là mình về nhà ngủ không có bằng chứng thì dì phán đoán là ông ta chứ? Cháu thấy lời giải thích của ông ta hợp lý mà. Liên tục công tác một tuần, về nhà một cái thì chuyện đầu tiên muốn làm nhất là ngủ thôi. Nếu là ông ta thì làm sao tổ chuyên án không tra ra vấn đề? Ha ha, có một số chuyện cậu không biết được đâu. Thời Kế Hồng thần thần bí bí, nhìn xung quanh cứ như trộm, hạ thấp cái chất giọng khó nghe xuống. Có biết khi thẩm vấn, vì sao hắn khẳng định Dương Công Uy hoặc Tiêu Minh Vũ là người lộ bí mật không? Chuyện này cháu thấy người ta nói có lý. Người đầu tiên biết tăng vật mang về là hai vị lãnh đạo mà. Nếu họ tiết lộ thì có thời gian chuẩn bị sung túc. Diệp Phàm nói lời ghi trên khẩu cung. Sai. Thời Kế Hồng nói lớn phủ quyết, sau đó giọng lại nhỏ xuống, cẩn thận cảnh cáo. Cái này tôi chỉ nói cho mọi người, chứ nói bừa ra ngoài, ai để lộ là tôi bề cổ. Cả anh nữa đấy, Lão Nghiêm. Đến cả Trương Kiệt và Nghiêm Thế Kiệt cũng bị thu hút, bốn người chụm đầu vào nhau như phản động mật mưu. Thời Kế Hồng mặt đất tô bỉ, thịt nhúm vào một chỗ, giữa hai ngón cái đã ấn vào nhau làm động tác ái muội. Bởi vì khi đó vợ của Lý Uy và Dương Công Uy gian díu với nhau. Phút. Nghiêm Thế Kiệt phun trà đầy bàn, tròn mắt nhìn cộng sự giao của mình. Diệp Phàm và Trương Kiệt thì oa một tiếng, sau đó cười ngặt nghẽo. Ai mà ngờ vụ án vào miệng Thời Kế Hồng biến thành gian tình. Này, chớ không tin. Thời Kế Hồng thấy mọi người cười thì càng tích cực giải thích. Vợ Lý Uy khi đó làm ở công ty phục vụ, mỗi tháng lương có hơn 300, vậy mà chỉ 2 năm đã có xe rồi. Không ôm lấy cái chân to nào thì lấy đâu ra. Ai thèm nể mặt cô ta. Cô ta làm tiếp thị cũng không thể vì doanh số mà gặp ai cũng lên giường được. Kiếm chân to mà ôm là đúng rồi, người ta mới nể. Về sau nghe nói Lý Uy thành lập Thịnh Đường, Dương Công Uy giúp đỡ rất nhiều. Không thấy à, hai bọn họ ly hôn rồi. Đường Tụ Thanh không gả cho ai nữa, chuyên tâm làm vợ bé của Dương Công Uy. À, còn chưa tin chứ gì. Nghe đây. Này, Lý Uy bắt giam tại Dương đấy, đang lúc hành sự nhiệt tình cơ. Ha ha ha, xảy ra chuyện đó còn chẳng phải cắn nhau, chỉnh chết đối phương hay sao? Người ta là thư ký viên mà, nó có trình tự trước sau, đâu vào đó. Nghe có chút giống phân tích vụ án. Chỉ là không phải vụ án, mà là nghe gian tình. Không phải là thông tin, mà cái giọng điệu của Thời Kế Hồng nghe buồn cười. Chuyện gian tình thế hệ trước, Diệp Phàm và Trương Kiệt đều không tiện thảo luận. Chỉ có Nghiêm Thế Kiệt thấy không nghe tiếp được nữa, vỗ bàn cắt ngang. Này này, Kế Hồng, cô thôi đi, đừng làm hư người trẻ tuổi, toàn chuyện đâu đâu. Lão Nghiêm, anh đúng là thật thà quá đấy. Người liên quan tới vụ án năm xưa trừ bị chết với khai trừ, không thì được đề bạt, hoặc đang ngoài phát tài, cả đống chuyện dơ giấy đấy. Người thật thà như tôi với anh mới phải cả đời đã chỗ mát ngồi uống chè. Anh không dám nói thì tôi nói, dù sao tôi chỉ đợi nghỉ hưu rồi về bế cháu, ai làm gì nổi tôi chứ. Thời này hay thời đó đều thế thôi, có bẩn có gian mới leo lên, thật thà chứ thua thiệt. Thời Kế Hồng xì một tiếng đầy khinh bỉ. Chẳng biết chuyện kia có thật hay không, cơ mà nhìn lại thì sau khi xảy ra vụ án, kết quả càng bất ngờ. Tiêu Minh Vũ được đề bạt, Dương Công Uy thuận lợi thăng chức, Ngũ Tận Quảng tệ lắm cũng làm chi đội trưởng rồi. Trừ Bùi Hướng Đông tự sát, Kiều Tiểu Ba là nhân vật quá nhỏ nên thê thảm, thì kết cục số còn lại đều tốt. Đến Lý Uy và Vương Vi Bân, Vương Vi Dân đều là ông chủ giàu có rồi. Chuyện từ bộ án quay sang gian tình, càng nói thì càng lạc đề. Diệp Phàm lặng lẽ ngồi đó, lật xem hồ sơ ngày càng dày. Những khuôn mặt hoặc gian trá, hoặc trung hậu, hoặc uy nghiêm xoắn vào nhau thành một. Càng nhìn càng thấy ai cũng có cả đống bí mật đằng sau. Càng nhìn càng thấy ai cũng đáng nghi. Đang suy tư thì di động trong túi reo lên. Lấy ra xem thì là Tằng Nam, nghe một câu đôi cười, quay sang nói với mấy người kia. Có người không thể nhắc tới được. Nó tới Tào Tháo, Tào Tháo liền ngồi máy bay về rồi. Trương Kiệt, mai anh có việc rồi đấy. Thôi chúng ta không nói nữa, đợi tra hết những người có liên quan rồi cùng thảo luận. Vừa rồi định nói gì nhỉ? À, có làm đồ thịt chó. Dì Thời, chú Nghiêm, cả anh nữa, Trương Kiệt, tối nay chúng ta tụ tập. Đông dê, hè châu, lợn bốn mùa đều không bổ bằng chó đen. Thịt tươi không phải thứ bán ngoài quầy bì được đâu. Mấy người ngây đăm một lúc mới a một tiếng. Té ra người liên quan cuối cùng là Lý Uy đã về rồi. Có điều hứng thú bị thịt chó thu hút hết. Nghe tới ăn, Thời Kế Hồng gật ngay. Trương Kiệt mong mà chẳng được, chỉ có Nghiêm Thế Kiệt còn chần chừ. Diệp Phàm thịnh tình mời. Chú Nghiêm, thịt chó bổ ngũ lao thất thương, tăng cường năng lực tiêu hóa của dạ dày, ngoài ra còn tác dụng bổ thận ích khí nhảy. Sức khỏe của chú là cần tầm bổ nhất đấy. Thời Kế Hồng vô bàn chỉ huy lão Nghiêm. Đúng đúng, đi. Tất cả đều phải đi, không ai được phép thoát ly tổ chức. Lão Nghiêm, đừng bờ vịt nữa. Bí của anh bị vợ quản chặt như thế, anh có về nhà chỉ có nấu nồi cháo loãng mà húp chứ gì. Đi cải thiện một bữa. Này này, Kế Hồng, cô một bữa hay phải thôi chứ. Tôi đi, giữ thể diện cho nhau chút. Nghiêm Thế Kiệt xua tay ngăn cản cái miệng động của Thời Kế Hồng, quay sang cười với Diệp Phàm. Tiểu Phàm à, phá án mà cứ thế này thì tôi không cần nghỉ hưu nữa, vẫn còn làm được thêm 10 năm. Mọi người cùng cười vui vẻ. Vụ án thì chưa có gì đột phá, quan hệ thì đột phá mạnh mẽ, bốn người cùng tiến cùng lui. Chưa tới giờ tan ca đã người trước người sau lén lút chuồn sạch. Ăn thì rõ ràng không có gì để chê, nhưng mà lại ăn ra vấn đề. Diệp Phàm, hôm nay gì thời không tới? Sao thế? Do ăn đấy, sáng nay cô con gái bản nhà gọi điện thoại, nói là mẹ mình đêm qua chảy máu mũi, bốc hỏa, hiện giờ đang ở nhà ăn kem hạ hỏa. Lạ thế, chú Nghiêm có làm sao đâu, hôm nay còn tinh thần hơn mọi ngày. Tôi cũng không sao mà. À, mà Diệp Phàm, nhắc cậu một câu, con gái gì thời còn giữ hơn gì ấy đấy, đến khi tìm tới cậu gây phiền phức thì đừng trách tôi nhé. Kiếm một chỗ đỗ xe trước tòa nhà, xuống xe, Trương Kiệt báo cáo tình hình sáng nay. Tối ngày hôm trước, bốn người tụ tập ở nhà Diệp Phàm, trừ phần để dành cho Tương Địch Giai, thì hai cái đồ chó lớn bị bọn họ đánh chén hết, vừa ăn vừa khen luôn mồm, trong đó phải tính Thời Kế Hồng ăn khỏe nhất, ăn xong còn đóng gói mang về. Vốn là cố ý bốn người tụ tập cùng ăn uống giao lưu tăng tiến tình cảm, cổ vũ sĩ khí để tập trung làm việc. Ai ngờ nữ tướng mạnh nhất ăn xong gục rồi. Làm sao đổ cho tôi được chứ, anh ở đây làm chứng nhé. Diệp Phàm cười vui vẻ giải thích. Trước khi ăn tôi đã nói rồi mà, chú Nghiêm thận hư tỳ hàn, ăn vào thì đại bổ, mà dị thời thì rõ ràng là nóng gan, dinh dưỡng quá độ, không thể ăn nhiều. Dì ấy còn nói bụng mình cái gì cũng tiêu hóa được. Ha ha ha, thịt chó còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc tây đấy, ăn vào thấy ngay. Trương Kiệt nghe Diệp Phàm nói cười vài tiếng rồi hỏi. Mà sao tôi không có phản ứng gì nhỉ? Hay là công năng tiêu hóa kém, ăn không hấp thụ được? Có đấy, dứt khoát là có. Không thấy gì mà. Trương Kiệt lắc đầu phủ định. Vậy anh có thấy toàn thân khô nóng, miệng khát khô cổ, uống nhiều nước hơn bình thường không? Anh có dám nói đêm qua cùng chị dâu không cái đó? Cái đó thêm vài hiệp không? Diệp Phàm học theo khẩu khí của Thời Kế Hồng, một bàn tay làm thành vòng tròn, tay kia thọc ngón trỏ ra vào cười khùng khục. Trương Kiệt kinh ngạc chỉ mặt Diệp Phàm, chưa nói đã cười phá lên, sau đó vỗ vai Diệp Phàm liên hồi, có vẻ tâm đắc lắm. Khỏi phải đoán, đúng là cái đó, tới ba lần không đùa, vợ cứ gọi là cười tít mắt. Hai người cười hồi lâu, Trương Kiệt còn tính lần sau lại ăn thịt chó. Diệp Phàm mới giải thích là y dùng câu kỷ, lạc ti kỷ, thêm vào thịt chó có công hiệu bổ thận tráng dương, ăn vào làm khí huyết dư dật, thêm vào đó nấu như nát. Thời Kế Hồng ăn nhiều nhất, hỏa lực lớn như thế, không chỗ phát tiết, không chảy máu cam mới là lạ. Đang cười dâm tiền suy đoán xem đêm qua lão Nguyên về nhà thế nào, thì có người gọi Trương Kiệt. Vừa cái đầu nhìn một cái, Trương Kiệt vui vẻ đi nhanh tới. Đó là thanh niên tráng kiện tuổi chừng 30, mặt mũi góc cạnh có vài phần hào khí tự tin. Diệp Phàm mới đầu không nhận ra, nhớ kỹ thì đã là chủ nhiệm phòng thị trường của công ty Lý Uy, vốn là hình cảnh của đội trọng án. Sau khi từ chức tới địa ốc Uy Thịnh nhậm chức, nhìn hai người họ trò chuyện sôi nổi, lòng Diệp Phàm đâm lo, chưa trả án và đang nguy cơ tay trong thế này. Nhìn kỹ vị đồng nghiệp ngày nào, vét tây trang trọng, thắt cà vạt thẫm màu, giày dao bóng loáng, mà tặng người xuân phong đắc ý, nào có chút nào bóng dáng của cảnh sát nữa. Hàn huyên vài câu, người kia lái một chiếc Hyundai mái cong đời đi. Trương Kiệt cứ nhìn theo mãi, ánh mắt không giấu sự hâm mộ. Diệp Phàm về kéo Trương Kiệt đi, tùy ý hỏi: "Đồng đội cũ của anh hả?" Trương Kiệt hồi tưởng, giọng rất ngưỡng mộ: "Lúc tôi mới vào đội trọng án, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu đừng xem thường nhé, anh ấy và chị Hồ đều là ngôi sao mới của đội trọng án đấy. Tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai nữa, rất sát gái, từng theo đuổi chị Hồ đấy. À phải, sau đó tham gia cả vào tổ chuyên án phân cục Tân Nguyên." Diệp Phàm kinh ngạc: "Vì sao lại làm phản hàng địch thế?" "Không rõ chi tiết, hình như anh ấy có xung đột với tên Ngô Đích, khi đó làm tổ trưởng tổ chuyên án, bị án chèn ép cô lập rồi tức giận bỏ đi." Trương Kiệt rõ ràng nói đỡ cho đồng đội cũ: "Huống Ngô cũng không thể gọi là làm phản, cái này gọi là lựa chọn nghề nghiệp, mà cho dù làm phản cũng sao đâu. Phản một cái mà có nhà có xe để vợ con nở mày nở mặt theo thì tôi cũng phản. Bằng vào tiền lương của tôi, hàng tháng đưa hết tiền về cho vợ mà còn chẳng đổi được một nụ cười của cô ấy. Đổi lại là ai thì cũng làm phản thôi. Nhìn anh ấy, giờ sống sung sướng như thế, đâu như chúng ta, có cái xe nát còn phải lo không biết tiền xăng ở đâu ra." Diệp Phàm không tán đồng lời này. "Trương Kiệt, tôi thấy nếu giặc tới nhà thì thế nào anh cũng làm hán gian, giờ làm cảnh sát cũng muốn làm cảnh gian phải không?" "Muốn, sao không muốn? Có điều đoán chừng Lý Uyên chẳng nhìn chúng tôi, mà nói tới tổ chức kinh doanh, ông ấy cũng là tấm gương trong giới cảnh sát. À, còn cả Vương Vi Dân, còn tôi, trừ truy đuổi bắt người, lại thêm sinh sự thị phi thì chẳng biết cái gì. Thời buổi này có bản lĩnh vào công ty, không bản lĩnh thì ngửa tay nhận lương, có tài thì nhảy việc, bớt tài ăn quần cố dày. Cảnh sát chúng ta là loại bét trong các loại bét, còn bà nó tăng giờ tăng cao vất vả khổ cực, vậy mà gặp khó khăn nguy hiểm không được phép lùi lại, lương không cao còn phải nộp thuế làm vợ con khổ theo. Năm xưa chọn theo nghề cảnh sát đúng là sai lầm, giờ hối hận cũng đã muộn, muốn đổi nghề chỉ còn đường làm xã hội đen." Giác ngộ của tên Trương Kiệt này cũng chẳng ra làm sao, chỉ thấy người ta lái một cái xe Hyundai thôi mà sinh ra hận đời tới độ này, cảm tưởng có cả đám mây đen bao phủ trên đầu hắn. Diệp Phàm đúng là hết bình luận. Nếu không phải trong lòng thản nhiên, có khi cũng bị hắn làm tinh thần sa sút theo, vỗ vai đùa: "Đi thôi, lại nhảy làm cái gì, xã hội đen cũng không nhận anh đâu, cam phận làm cảnh sát đi." "À, tôi hiểu ra rồi." Trương Kiệt như vỡ lẽ ra được điều gì, đi nhanh tới trước mặt Diệp Phàm: "Tôi hiểu vì sao cậu làm tổ trưởng lâm thời, sau đó nhét thêm tôi, lại còn đưa chú Nghiêm và Di Thời vào. Chi đội trưởng có dụng ý, đúng là lãnh đạo có khác." "Dụng ý gì?" Diệp Phàm không hiểu. "Chúng ta đều là người mà không ai muốn." Trương Kiệt nói mà mặt như tỏa sáng, cứ như đây là chuyện vinh quang lắm vậy, còn nào hứng giải thích. "Cậu nhìn cậu xem, chỉ giỏi ăn, chỉ biết ăn, còn tôi chỉ giỏi gây sự. Chú Nghiêm thì nửa dưỡng lão rồi, không nghỉ hưu cũng có làm gì nữa đâu, chỉ ăn bám tổ chức. Dì Thời thì còn phải nói à, toàn thân trừ đống tật xấu thì chỉ còn lại đống thịt mỡ, đi tới đâu cũng chó chạy gà bay. Bốn chúng ta mặc dù bất tài vô dụng, nhưng tư tưởng chính trị cùng với độ trung thành thì tuyệt đối hợp cách. Bởi vì sao? Chúng ta có làm phản cũng chẳng ai nhận. Ha ha ha, chế độ trưởng đúng là thông minh, chọn một tổ trưởng thích mời người khác ăn uống, chứ phải là người hơi đa vẻ một chút thôi là tổ này tan rồi." Nói cứ như là phát hiện ra đại lục mới. Gập tay kể đặc tính bốn người trong tổ, về mặt hạ hê vì mình được xếp vào loại vô thừa nhận. Diệp Phàm thì tức xì khói, không nói nên lời. Tên này tự cam tâm sao đọa tới hết đường cứu rồi, lấy nhục làm vinh, còn ai giúp được nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.